Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1201. Chương 1201. MU tứ đội trưởng. Văn Rách hướng về phía bên sân lớn tiếng hô hào: "Adopo, mau tới đây." Lúc này Adopo chính đang cho Kimmich ép chân, trợ giúp hắn làm dịu rút gân tình huống. Không nghĩ tới Cruz lại ngã xuống. Hắn đem Kimmich giao cho một tên khác đội y. Sau đó chính mình lần nữa dẫn đầu hai tên đội y cùng cáng cứu thương chạy lên rồi trận. Kim Tiger nhìn lấy trên sân Cruz. Lúc này nước Đức giữa trận đã nằm dạp trên mặt đất rồi. Cái này trận đấu Cruz liều quá hung rồi. Hắn hôm nay ở trong tiến công đưa đến rồi rất lớn tác dụng, trợ giúp MU trải vuốt giữa trận, đem khống toàn trường tiến công phòng thủ tiết tấu. Cruz chính là chi này MU nhịp khí. Có hắn ở, MU mới có thể hoàn mỹ vận chuyển tốt. Mà ở phòng thủ bên trong, Cruz hôm nay cũng làm rất xuất sắc. Ở MU gặp được thời điểm khó khăn, Cruz 10 phần tích cực trở về thủ. Tuy rằng hắn càng ưa thích tiến công, nhưng là đối mặt đội bóng khốn cảnh, hắn vẫn là nghĩa vô phản cố thối lui đến rồi tiền vệ phòng ngự vị trí bên trên, cùng tăng tê cùng một chỗ tạo thành giữa trận phòng thủ bình chướng. Ở mười mấy phút trước đó, C do sút gôn bị Di Gea đánh xong quyền đánh ra, Asensio bổ lúc bắn, Cruz phi thân ngã xuống đất chùi bóng, bóng cao su hung hăng mà quất ở Cruz trên đầu. Lúc ấy Cruz nhanh chóng bò lên đến, vuốt vuốt đầu, nhìn lên đến không có việc gì, nhưng là Kim Tiger trong lòng sớm đã 10 phần lo lắng. Mà ở vài phút trước, Cruz lại vì rồi phòng thủ bêu, theo Will khoái mã cùng một chỗ hung hăng mà té lăn quay cấm khu trước. Cái này khiến Cruz lần nữa bị thương tổn. Căn cứ Kim Tiger đoán chừng, hiện tại Cruz rất có khả năng tạo thành rất nhỏ não chấn động, thậm chí nghiêm trọng hơn. Tiếp xuống tranh tài khẳng định là không có cách nào giữ vững được. Cứ như vậy, Kimmich cùng Cruz hai người đều bị động rời sân. Hắn nhất định phải tiến hành thay người điều chỉnh rồi. Ở Real chúc mừng cân bằng tỷ số điểm số vào bóng lúc, MU đang tiến hành thay người điều chỉnh, dùng Valencia thay đổi Kimmich. Thật sự là ván đã đóng thuyền rồi. Nhưng là ai thay thế Cruz? Kim Tiger do dự một chút. Hiện tại trên ghế dự bị ngồi lấy Nainggolan cùng Carrick. Hai người bọn họ người đều có thể thay thế Cruz. Nainggolan cả công lẫn thủ, thể năng rất tốt, là cái lựa chọn tốt. Nhưng là đối với trước mắt MU trên sân tình huống, Kim Tiger càng cần hơn có người có thể gánh vác lên khống chế nhịp điệu thi đấu, khởi xướng truyền xa tiến công trách nhiệm. Suy nghĩ liên tục, Kim Tiger lựa chọn rồi Carrick. Tranh tài một lần nữa mở bóng trước đó, trọng tài thứ tư giơ bảng ra hiệu, MU tiến hành thay người điều chỉnh. Kimmich xuống sân, Valencia ra sân, Cruz xuống sân, Carrick ra sân. Bởi vì hai tên xuống sân cầu thủ đã ở đây bên ngoài trị thương rồi, cho nên Valencia cùng Carrick trực tiếp chạy lên rồi sân bóng. Nhìn thấy Carrick ra sân, Van Dijk trực tiếp chạy hướng rồi hắn, sau đó đem trên cánh tay đội trưởng phù hiệu tay áo hái xuống, đeo ở Carrick cánh tay trên. Carrick tùy ý Van Dijk cho mình mang tốt đội trưởng phù hiệu tay áo, sau đó vỗ vỗ Van Dijk bả vai: "Ngươi vất vả rồi, MU tương lai là ngươi." Nói lấy, Carrick đi tới De Bruyne bên người, chuẩn bị tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. Mà Valencia nhanh chóng chạy đến hậu vệ phải vị trí bên trên, làm xong phòng thủ chuẩn bị. Lúc này trực tiếp thời gian trích có chút lắc đầu nói rằng: "Hiện tại tranh tài còn thừa lại 5 phút đồng hồ. Hai đội vào bóng cũng không dễ dàng. Nhìn tình huống hiện tại, đoán chừng cái này trận đấu 89 phần 10 sẽ đánh thêm giờ so tài. MU đã sử dụng hết rồi 3 cái thay người danh ngạch, mà Real bên kia còn có 2 cái. tiếp xuống tình huống đối MU không có lợi a. Trích Lý Tính phân tích hai đội tình huống, mà Mãnh Nam Nori thì về nghĩ một lát mà, sau đó nói một câu, hiện tại MU 4 tên đội trưởng đều ở trên sân. Cái này ở bản trận đấu mùa giải còn là lần đầu tiên xuất hiện. Nori thốt ra lời này, rất nhiều chiếc máy truyền hình người xem cũng phát hiện rồi. MU chính phó đội trưởng Carrick cùng Valencia, đội thứ ba thứ tư dài Van Dijk cùng Griezmann, hôm nay thế mà khó được đồng thời xuất hiện ở một trận trong tranh tài. Cái này ở bản trận đấu mùa giải còn là lần đầu tiên. Nhìn lấy trên sân bóng Carrick cùng Valencia, Kim Tiger nội tâm 10 phần cảm khái. Cái này hai tên lão tướng tuổi tác cũng không nhỏ rồi. Ở này loại trọng yếu Champions League trận chung kết, bọn họ còn muốn vì rồi đội bóng thắng lợi mà chiến. Nhất là Carrick, hắn năm nay đã 35 tuổi. Cái này trận sau cuộc tranh tài, hắn liền sẽ triệt để cáo biệt bóng cây xanh râm mát kiếp sống. Nếu như mình ra đội trưởng có thể dùng một cái Champions League quán quân làm vì parting kỷ niệm, vậy thì thật là không thể tốt hơn rồi. Hiện tại tranh tài còn thừa lại 5 phút đồng hồ thời gian. Kim Tiger phái ra Carrick cũng là hy vọng hắn có thể lợi dụng chính mình kinh nghiệm phong phú, ổn định lại đội bóng, có thể vào bóng tốt nhất. Nhưng nếu như không được, vậy ngàn vạn đừng ném bóng. Cần phải đem khống tốt giữa trận. Ở Carrick cùng Valencia ra sân về sau, MU xu hướng suy tàn tựa hồ có rồi không ít chuyển biến tốt đẹp. Mà Brasilia thì càng thêm cương mãnh. Ở hắn vừa mới lên trận lần thứ nhất chạm bóng, liền dùng một cước hung ác xẻng gãy đánh ngã rồi C. Do. Lần này phòng thủ là chính diện chùi bóng, cũng không có phạm quy. Real chỉ là nhận được rồi một cái ngoài biên mà thôi. Nhưng là bởi vì lần này chùi bóng, C. Do nửa ngày không có bò lên tới. Hiện tại MU trên sân cầu thủ bên trong, trừ rồi Carrick bên ngoài, không có người nào cùng MU thời kỳ C. Do làm qua đồng đội. Đối thủ này rất cường đại, nhưng là cùng bọn họ không tình cảm chút nào. Cho nên Valencia đánh ngã C. Do không có chút nào lo lắng. Nhưng là bởi vì Valencia xẻng gãy, toàn trường Real fan hâm mộ tiếng xuýt nổi lên bốn phía. Bọn họ lớn tiếng chửi rủa lấy, phảng phất muốn đem cái này phóng tới C. Do ác nhân xé nát. Nhưng là Valencia không thèm quan tâm. Hắn ngẩng cao lên đầu, miệt thị nhìn lấy trên khán đài đối thủ fan hâm mộ. Không thèm để ý chút nào. Real cầu thủ vây quanh đòi hỏi cách nói, mà MU cầu thủ vậy không chút nào yếu thế. Các ngươi con mẹ nó có thể hay không đá bóng? Cái này chùi bóng là hướng về phía bóng đi sao? Trọng tài chính đều không có nói phạm quy. Các ngươi ồn ào cái rắm chó. Các ngươi bọn này nước Anh đến tiểu tử, nghĩ ở Bernabeu sân bóng đánh nhau có đúng không? Đánh liền đánh, ai sợ ai? Có bản lĩnh ngươi đem trên khán đài fan hâm mộ đều gọi xuống tới đánh chúng ta. Hai bên cầu thủ cảm xúc kích động, tùy tiện đều có động thủ khả năng. Lúc này Manchester United trưởng Carrick tách ra rằng co đám người. Đi tới ở giữa, kéo ra rồi MU cầu thủ. Cùng lúc đó, hắn đỡ dậy trên mặt đất rồi C. Do. Hỏa kế, ngươi không sao chứ? C. Do đứng dậy nhìn lấy tên này MU trước đồng đội. Lắc lắc đầu, hỏa kế, hiện tại Manchester United viên môn đối ta cũng không quá hiếu hảo a. Ở trên sân bóng, chỉ cần mặc lấy không phải là Red Devil chiến bào, chúng ta đều sẽ xem như địch nhân đối đãi. Carrick ánh mắt kiên định, Carrick kéo lên C, do động tác, để hai bên cầu thủ hòa hoãn rồi rất nhiều. Trọng tài chính vậy thở dài ra một hơi. Có một tên hiểu chuyện đội trường, chính là không giống nhau a. Trọng tài chính hướng về phía Carrick gật gật đầu, không nói gì thêm, mà Real cầu thủ cũng đang C. Do khuyên can xuống. Nhao nhao tán đi,